Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, lại có người không quen nhìn Vương Nhị Ca rồi. Mễ Lan đi địa phương, không phải Thiên Nam khách sạn lớn, mà là trong tỉnh tiểu nhà khách. Tới tại đây, Vương Vi đối với Đỗ Song Vũ quan cảm, thoảng qua có chỗ bất đồng. Lời nói thật nói, Vương Vi trong đầu cũng không có quá nhiều về vị này Đỗ bí thư trí nhớ. Dù sao tại cái đó thời không, Vương Cảnh Quan cùng Đỗ bí thư trong lúc đó, thân phận địa vị khác quá xa, có quan hệ Đỗ Song Vũ hết thảy, Vương Vi trên cơ bản cũng là tin vỉa hè. Tin tức nho nhỏ đối với vị này Đỗ bí thư cũng không còn quá nhiều khen ngợi. Nhưng so sánh với cường thế vô cùng Văn Khai Cương, vừa muốn hơi đỡ một ít, Vương Vi biết rõ, chàng diện thượng những này đại nhân vật, phong bình luận được không? Kỳ thật dân chúng bình thường đều chẳng qua là vụ Lý Khán Hoa mà thôi. Ở đâu có thể biết được bao nhiêu nội tình nhưng Đỗ bí thư cuối cùng kết cục. Vương Vi ngược lại biết đến, không được tốt, được Thư Bảo Nguyên liên quan đến. Thư Bảo Nguyên bản án, tại cái khác thời không đã từng phát triển là một người đặc biệt đại án. Phi pháp góp vốn liên quan đến sổ dĩ trăm triệu kế tiền tài. Hơn nữa không chỉ là tại Biên Thành, về sau lại phát triển đến Vân Đô. Thư Bảo Nguyên tại Biên Thành phi pháp góp vốn thu hoạch đại lượng tiền tài về sau. Coi đây là trụ cột, thành lập nổi lên chính mình, buôn bán đế quốc. Đương nhiên là không vỏ bọc, vì như thế ngược lại có vẻ đặc biệt đẹp mắt, bởi vì đồng dạng là 10 triệu, nếu như dùng để xử lý thực nghiệp, có lẽ quăng vào đi cơ bản ngay bọt nước cũng không khởi một cái. Nhưng dùng để trở điểm mặt tiền của cửa hàng lời mà nói, cái kia thật đúng là kim bích huy hoàng, phú quý vô cùng, mặc cho ai thấy cũng sẽ không hoài nghi. Thư Bảo Nguyên là mạnh mẽ Hong Kong đại lão bản, nhiều tiền đắc không có địa phương phóng, cho nên hắn có thể đem bả, sinh ý, làm được Vân Đô đi. Hơn nữa tại Vân Đô cũng vét lớn một số, nghe nói đoạt được không thể so với Biên Thành thiếu, chỉ là bởi vì Vân Đô kinh tế thể lượng tại phía xa Biên Thành phía trên. Cho nên tạo thành tổn thất cùng hỗn loạn không bằng Biên Thành như vậy rõ ràng. Thư Bảo Nguyên phi pháp góp vốn án, tiền tiền hậu hậu vài năm mới cuối cùng nhất lộ hãm. Mấy năm này gian, Biên Thành giới chính trị cũng đã xảy ra một số người biến cố động. Chính yếu nhất nhân sự thay đổi chính là thị ủy lão bí thư thối hai tuyến. Văn Khai Cương đã được như nguyện, ngồi trên thị ủy lão đại bảo tòa, mà hắn còn sót lại thị trưởng vị trí. Hậu trường cường ngạnh Đỗ Song Vũ trung thực không khách khí. Đặt mông ngồi xuống, Biên Thành, Song Long Hội thì càng gia tăng càng đấu kịch liệt dễ nhìn. Nhưng hai người rốt cuộc cũng không còn phân ra cái thắng bại đến. Đồng loạt tại Thư Bảo Nguyên bản án thượng bại đại bổ nhào. Hai người trước sau thôi chức, hơn nữa là Đỗ Song Vũ đi trước chức, Văn Khai Cương lại khiêng mấy tháng. Cuối cùng nhất không có khiêng ở, cũng bị triệt, có người hiểu chuyện dưới đây nói, rốt cuộc có lẽ hay là Văn Khai Cương thắng, Đỗ Song Vũ thua, nhưng đa số người cũng không ủng hộ cái này thuyết pháp. Chỉ có thể nói, thân phận của hai người địa vị bất đồng đưa đến kết quả như vậy. Kinh tế bản án bạo phát đi ra, đứng mũi chịu sào, nhất định là thị trường. Thị trường quản kinh tế xây dựng chứ sao? Mặc dù nói, đầu thế kỷ thứ 21, đảng chính phân công còn không phải như vậy minh xác. Ít nhất bí thư quản mũ, thị trường quản tiền giấy đã muốn trở thành tràng diện thượng trung nhận thức. Cứ việc Thư Bảo Nguyên án là Văn Khai Cương tại thành phố Trường Nhâm thượng bắt đầu. Vụ án phát sinh thời điểm, Văn Khai Cương đã là thị ủy lão đại. Bị đẩy lên trước sân khấu đi nghênh đón báo tố, dĩ nhiên là Đỗ Song Vũ. Hơn nữa, Đỗ Song Vũ tựa hồ cũng không thế nào oan uổng. hắn tiếp nhận thị trưởng thời điểm, Thư Bảo Nguyên vẫn còn biên thành Hô Phong Hoán Vũ, Đỗ Song Vũ cùng hắn trong lúc đó, rất có cùng xuất hiện. Tuy mọi người đều biết Thư Tổng là Văn Khai Cương bí thư bạn tốt, lại cũng không ảnh hưởng Thư Tổng cùng Đỗ Thị Trường cũng trở thành bạn tốt. Trên thực tế, Đỗ Song Vũ đối với mình một mực không có biện pháp xâm nhập tiếp xúc Thư Bảo Nguyên cảm giác sâu sắc bất mãn. Đoạn thời gian kia, tại Biên Thành, Thư Bảo Nguyên chính là thần tài đại danh từ. Cái này tài thần chỉ lo cùng Văn Khai Cương mắt đi mày lại, không đem Đỗ Song Vũ để vào mắt. Đỗ Bí Thư tự nhiên rất không thoải mái. Chỉ có điều Văn Khai Cương đối với cái này một khối phòng bị đắc rất nghiêm. Đỗ Song Vũ trong lúc nhất thời không được kỳ môn mà vào. Về sau rốt cục chính vị thị trường, danh chính ngôn thuận chủ quản kinh tế xây dựng rồi. Tung tính toán Văn Khai Cương vẫn đang đề phòng cái gì nghiêm. Thư Bảo Nguyên vì mình, sinh ý, có thể tiếp tục thuận lợi làm xuống dưới, cũng phải cho Đỗ Thị Trường vài phần mặt mũi. Vì vậy cuối cùng Đỗ Thị Trường được liên quan đến rơi đài, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Đương nhiên, bọn hắn được liên quan đến, cũng không phải cùng dân chúng suy nghĩ giống như cái kia dạng. Mất chức thôi chức, được lao ngục tai ương, bất quá là bị bên trong xử lý, giáng cấp sử dụng mà thôi. Về sau vật đổi sao rời, lại lần lượt đi lên tương đối trọng yếu lãnh đạo cương vị. Đây cũng là tràng diện thượng đặc sắc, chưa đầy vì quái. Đỗ Song Vũ không ngừng rõ ràng càng thêm xa hoa Thiên Nam khách sạn, mà là ở tại trong tỉnh tiểu nhà khách. Dù sao muốn tốt một chút, kỳ thật nói trắng ra là Vương đại đội đây là đánh giá cao Đỗ Bí Thư rồi. Đỗ Bí Thư không phải không nguyện ý ở Thiên Nam khách sạn, mấu chốt hắn lúc này đến trong tỉnh là tới họp, ở tiểu nhà khách thuận tiện. Hơn nữa, Thiên Nam khách sạn thì ra là danh khí êm tai, bàn về thực tế đến, cũng không thấy đắc tựu so trong tỉnh tiểu nhà khách mạnh hơn quá nhiều. Đây là chuyên môn chiêu đãi tràng diện thượng nhân vật cao cấp, không tới cấp bậc kia, người có tiền cũng không vào ở được. Đương nhiên, Vương đại đội là có tư cách vào ở. Luận cấp bậc, tiểu nhà khách một cái phục vụ viên khả năng đều cao hơn hắn. Hưởng thụ môn phụ cấp đãi ngộ, thậm chí chính khoa cấp đãi ngộ tầng trệt phục vụ viên, tuyệt không phải là cái gì chê cười. Còn có chính sở cấp hòa thượng nì, mấu chốt Vương đại đội trên người cõng cái nhị đẳng công huân chương. Bằng cái này, hắn có tư cách vào ở. Vương đại đội nguyên lai tưởng rằng Mễ Lan là hẹn Đỗ Song Vũ ăn cơm. Đến tiểu nhà khách một nhìn thời gian, vẫn chưa tới 5 giờ chiều. Tự biết mình nghĩ sai, Đỗ Bí Thư lại bình dị gần gũi, cũng không lớn khả năng buông cái giá đỡ cùng mình như vậy một cái tiểu cảnh sát ngồi cùng bàn ăn cơm. Cho dù là Mễ Lan mặt mũi đều không được, trừ phi nhân duyên tế hội. Tại nào đó rất nhiều người đều tham dự chén yến tiệc, tiện thể thượng vương vi, lại để cho hắn tại Đỗ Bí Thư trước mặt lộ cái mặt còn không sai biệt lắm. Nhưng này chủng mặt mày rạng rỡ, rốt cuộc có thể khởi bao nhiêu tác dụng, thật đúng là khó mà nói. Ở đâu so ra mà vượt dưới mắt tại tiểu nhà khách một mình, yết kiến, cũng không phải nói Đỗ Song Vũ cái giá đỡ bao nhiêu. Không muốn cho Mễ Lan phá cái lệ, mấu chốt người ta Đỗ Bí Thư là thật không có thời gian. Dưới mắt Vân Đô cùng Biên Thành trong lúc đó, nhờ chính là cái đường cái giao thông, hơn nữa còn không phải đường cao tốc, cao thiết cái gì, càng ngay cái này lý luận đều còn không người nghe nói qua. Đỗ Song Vũ quý vì thành phố Phó Bí Thư, cũng không phải thường xuyên có thể chạy về trong tỉnh đến. Rất không có phương tiện, hắn phải đầy đủ lợi dụng mấy ngày nay họp thời gian. Công việc rất nhiều chuyện, Mễ Lan Vương Vi muốn cùng hắn ăn một bữa cơm. Thật tình không biết Đỗ Bí Thư còn muốn cùng rất nhiều mặt khác quan trọng hơn nhân vật ăn cơm nì. Đỗ Bí Thư tại Biên Thành là người người cần nhìn lên, đại cái. Đến Vân Đô, đành phải tính toán cái cây củ cải mà thôi. Nói cây cải đỏ đầu có chút khoa trương, nhưng cái này cây củ cải thật đúng là không nhiều lắm đại. Bất quá Đỗ Song Vũ rốt cuộc là tại trong tỉnh đại cơ quan đương làm qua quan. Còn tưởng là qua Vân Đô khu ủy lão đại, tại tiểu nhà khách còn có chút mặt mũi, cho phân phối cái phòng xếp. Mễ Lan mang theo Vương Vi đi vào Đỗ Song Vũ ở phòng xếp trước cửa. Đỗ Bí Thư thư ký sớm đã đang mỉm cười chờ đón. Thỉnh Mễ Tổng Tiểu Vương đi vào, nhìn ra được, thư ký đối với Mễ Tổng thật sự tương đối khách khí. Dáng tươi cười rõ ràng không giống với, còn đối với Vương Vi đồng chí, nói thực ra, không có như thế nào để vào mắt, tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói. Cái này Vương Vi không phải cái đèn đã cạn dầu, thậm chí còn một lần đem Đỗ Viễn Dương phó thị trưởng dồn đến góc tường thượng. Thực sự không coi vào đâu. Trên thực tế, tại thư ký trong mắt, ngay Đỗ Viễn Dương loại này bình thường phó thị trưởng đều không coi là nhiều sao khó lường nhân vật. Đỗ Song Vũ là thị ủy phó chức, Đỗ Viễn Dương là chính phủ phó chức, cấp bậc đồng dạng. Thậm chí Đỗ Viễn Dương tư lịch so Đỗ Song Vũ còn lão. Nhưng mà luận thực quyền, thư ký cảm thấy hai người hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính. Đỗ Song Vũ trong tay nắm bắt mũ, nói thí dụ như, hắn cái này thư ký, tại Đỗ Song Vũ bên người công tác vài năm, một khi phóng ra ngoài, tối thiểu nhất cũng là thường vụ phó chủ tịch huyện, thậm chí phó bí thư. Lại làm 2-3 năm thì có thể chuyển chính thức. Đỗ Viễn Dương thư ký có thể có loại này đãi ngộ ư? Đỗ Viễn Dương thư ký nếu như phóng ra ngoài, có thể ở ủy ban thành phố phía dưới cục ủy văn phòng náo cái không thế nào gần phía trước phó chức. Coi như là Đỗ thị trưởng rất cho lực, cái kia còn phải Đỗ bí thư phê. Đỗ bí thư thư ký độc trí mắt cao hơn đầu, thì tại hợp tình lý. Thư ký đồng chí khách khí với Mễ Lan, đảo còn không phải bởi vì Mễ Lan là Đường Uy lão bà. Mấu chốt còn tại ở Mễ Lan bản thân là cái đại mỹ nữ. Thư ký đồng chí rất rõ ràng, thường xuyên tại lãnh đạo bên người qua lại đại mỹ nữ. Là ngàn vạn chậm trễ không được, ai biết đây là không phải chủ mẫu, làm cho là như thế. Thư ký đồng chí có lẽ hay là mỉm cười nhắc nhở Mễ Lan một câu. Mễ Tổng, còn có 15 phút. 15 phút về sau, Đỗ Bí Thư thì có trọng yếu chương trình hội nghị chờ làm. Đây là nói cho Mễ Lan. Đừng dày vò khốn khổ. Cho ngươi, biểu đệ, tại Đỗ Bí Thư trước mặt lộ cái mặt là được. Tùy tiện nói hơn mấy câu. Đỗ Bí Thư nhớ kỹ hắn. Tương lai thời cơ phù hợp, không thể thiếu cho hắn điểm chỗ tốt. Mễ Lan sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tựa hồ hơi có không vui. Nàng còn không có mở miệng, Vương Vi cũng đã nở nụ cười, khẽ cười nói, 15 phút vậy là đủ rồi. Cảm ơn. Thư ký đồng chí không khỏi trừng trừng mắt, thần sắc nghiêm khắc, tiểu tử này không biết mình sẽ phải yết kiến. Là người nào ư? Như vậy cợt nhà, một chút cũng không trang trọng. Như vậy, Đỗ Bí Thư rất không chào đón. Theo lý, Mễ Lan coi như là Đỗ Bí Thư lão bằng hữu, nên biết Đỗ Bí Thư tính tình. Như thế nào không trước đó dặn dò nàng biểu đệ vài câu? Chứng kiến Vương Vi cả lơ phất phơ thần sắc, thư ký trong nội tâm không thích, cũng lười đắc nhắc nhở hắn. Nếm mùi thất bại là chính bản thân hắn sự tình. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cũng nên hung hăng đụng cơ hội cái đinh. Đụng đến đầu rơi máu chảy mới hiểu gay gắt. Về phần những kia đụng đến đầu rơi máu chảy còn chết cũng không hối cải ngoan cố phái, tự làm cho bọn họ đi tìm chết đi tốt rồi. Ai bình tĩnh quản nhiều như vậy? Vương Vi tự nhiên cũng biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đồng dạng chẳng muốn giải thích cho hắn. Nhị ca ta chính là như vậy tính tình, chính là như vậy khuôn mặt tươi cười. Người cắn ta không quen nhìn, không quen nhìn nghẹn lấy. ca đây là đưa cho ngươi, chủ tử, đưa tiễn một hồi vinh hoa phú quý đến rồi. Biết không, Mễ Lan sợ thư ký đồng chí chọc giận Vương Vi. Dùng cái này người hai cột tính tình, hắn thực có khả năng tùy thời phát tác. Lập tức kéo kéo Vương Vi ống tay áo, thấp giọng nói ra, đi, đi vào. Vương Vi lại nhếch miệng hướng thư ký đồng chí cười một tiếng, thử ra một ngụm răng trắng như tuyết, lúc này mới cùng sau lưng Mễ Lan đi vào Đỗ bí thư ở phòng xếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.